Vạn đạo Long Hoàng, chương 456, đánh bạc 8 vạn cực phẩm linh tinh. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, người xung quanh lại một lần nữa trợn mắt há hốc mồm. Anh nợ em một câu yêu thương. Quyết đấu còn chưa bắt đầu đâu rồi. Mấy đại điện chủ rõ ràng trước vì Lục Minh xuất ra nhất gốc linh thảo bắt đầu tranh đoạt đi lên. Mà ra giá rõ ràng ra đến khủng bố 10 vạn khối linh tinh. Này lại để cho rất nhiều người linh hồn đều run rẩy lên. 10 vạn khối cực phẩm linh tinh AH, đó là cái gì khái niệm? Rất nhiều người cả đời cũng không thấy được nhiều như vậy linh tinh. Anh nợ em một câu yêu thương. Lôi Chi điện chủ, vẻ mặt âm trầm đứng ở một bên. Hắn cũng muốn ra giá, nhưng bây giờ kéo không dưới cái này mặt. Nhưng trong lòng của hắn lại phi thường khát vọng đạt được kiếm hình thảo. Nhưng là nếu như Lục Minh bán cho trong đó một vị điện chủ, vậy hắn tự một hy vọng rồi. Anh nợ em một câu yêu thương. Chư vị tiền bối. Lúc này, Lục Minh đột nhiên hướng về không trung, chư vị điện chủ liền ôm quyền. Âm thanh trong trẻo truyền ra. Chư vị tiền bối. Vãn bối nói lời giữ lời. Mới vừa nói quá. Muốn bắt này gốc kiếm hình thảo làm tặng thưởng. Tựu nhất định nói được thì làm được. Các loại vãn bối thắng về sau. Lại bán cho chư vị tiền bối không muộn. Anh nợ em một câu yêu thương. Này, lời vừa nói ra. Mấy vị điện chủ đều lắc đầu thở dài. Anh nợ em một câu yêu thương. Bốn phía, đại đa số người thầm mắng Lục Minh thật là khờ. Mấy vị điện chủ ra cao như vậy giá cả. Rõ ràng đều không bán. Rõ ràng còn muốn đợi thắng về sau đang bán. Khả năng sao? Tiết siêu vận khí này cũng thật tốt quá a. Cái này Lục Minh thuần túy là cái lăng đầu thanh. Thanh niên sức châu. Tại đại cuồng. Rõ ràng còn nghĩ đến thắng tiết siêu. Căn bản không có loại khả năng này tính. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh tại đế thiên thần vệ khảo hạch thời điểm. Còn không có đạt tới nửa bước vương giả. Cho dù hắn trong khoảng thời gian này đột phá nửa bước vương giả, cũng không thể nào là tiết siêu đối thủ. Nửa bước vương giả cùng vương giả ở giữa chênh lệch quá xa. Cho dù càng lợi hại đích thiên tài, cũng khó có thể vượt qua. Đúng vậy, xưa nay, có thể lấy nửa bước vương giả nghịch thiên mà đi, chống lại vương giả đấy. Ít càng thêm ít, cơ hồ khó gặp, này loại nhân vật. Chỉ muốn lớn lên, cơ hồ đều đã trở thành khó lường đại nhân vật. Anh nợ em một câu yêu thương. Thiên huyền vực đông bộ. Từ ngàn năm nay, cũng chỉ có một người nghịch thiên lên trên. Lấy nửa bước vương giả tu vị. Đánh bại một vị vương giả. Cái kia chính là trăm năm trước cái vị kia tiệt thế yêu nghiệt. Người nói là Yến Cuồng Đồ. Anh nợ em một câu yêu thương. Đương nhiên. Trừ hắn ra còn có ai? Hắn là thiên huyền vực đông bộ từ ngàn năm nay. Một người duy nhất lấy nửa bước vương giả chiến thắng vương giả tuyệt thế yêu nghiệt. Đằng sau càng là lại cửu dương chí tôn vi sư. Hôm nay đã là đế thiên thần cung bên trong đỉnh phong cao thủ một trong rồi. Lục Minh, làm sao có thể cùng Yến Cuồng Đồ đánh đồng đâu rồi? Kém quá xa rồi, anh nợ em một câu yêu thương. Bất quá một người ngoại trừ. Cái kia chính là Lôi Chi điện chủ. Lúc này, hắn trong nội tâm quả thực cười nở hoa rồi. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh rõ ràng còn là muốn lấy kiếm hình thảo làm tặng thưởng. Này không bày rõ ra muốn bạch đưa cho hắn sao? Lôi Chi điện chủ dùng sức nghẹn lấy. Thiếu chút nữa cười ra tiếng. Anh nợ em một câu yêu thương. Tiết siêu. Lời nói, ngươi có dám đánh cuộc hay không? Ta này một cây kiếm hình thảo, cùng ngươi đánh bạc 8 vạn khối cực phẩm linh tinh, có dám hay không? Không dám mà nói mau. Ta đổi một loại. Lục Minh kêu lên. Anh nợ em một câu yêu thương. Tám vạn. Tiết Siêu có chút sững sờ. Nói chuyện đều cả năm rồi. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn ở đâu có 8 vạn khối cực phẩm linh tinh a hát. Hắn vừa mới đột phá võ vương. Trên người cực phẩm linh tinh sớm cũng bởi vì rèn luyện chân nguyên tiêu hao hết rồi. Anh nợ em một câu yêu thương. Hơn nữa, cho dù không có tiêu hao hết, hắn cũng không có khả năng có 8 vạn khối cực phẩm linh tinh. Hắn nhất ngàn cái một vạn nguyện ý cùng Lục Minh đánh bạc. Có thể thật sự cầm không ra khoản này linh tinh a hát. Anh nợ em một câu yêu thương. Siêu Nhi, cùng hắn đánh bạc, khoản này linh tinh, vì sư gia, Lôi Chi điện chủ mở miệng. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn vung tay lên, trong tay xuất hiện nhất cái chữ vật giới chỉ. Ném cho Tiết Siêu cuồng hỉ, tiếp nhận chữ vật giới chỉ. Nói, Đồ Nhi đa tạ sư tôn. Anh nợ em một câu yêu thương. Ân, Lôi Chi điện chủ nhàn nhạt gật đầu. Trong nội tâm lại trong bụng nở hoa. Anh nợ em một câu yêu thương. Lão gia hỏa này, thực rào hoạt, mặt khác mấy cái điện chủ đều thầm mắng. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh kính xin mấy vị điện chủ bang vãn bối làm chứng. Vãn bối đến lúc đó thắng. Sợ có người không nhận nợ. Lục Minh lại hướng mấy vị điện chủ ôm quyền nói. Anh nợ em một câu yêu thương. Mọi người lại là một hồi im lặng. Hắn thật đúng là nhận thức vì mình thắng định rồi. Lục Minh, điểm này ngươi có thể yên tâm. Đã mấy người chúng ta lão gia hỏa ở chỗ này. Này, các ngươi ai cũng không thể quỵt nợ. Anh nợ em một câu yêu thương. Phong Chi điện chủ chém đinh chặt sắt mà nói. Mấy vị khác điện chủ cũng gật gật đầu. Anh nợ em một câu yêu thương. Vậy thì đa tạ mấy vị điện chủ rồi. Lục Minh nói. Sau đó, hắn ánh mắt bốn phía quét qua. Cuối cùng rơi vào một vị mi tâm có đầu kiếm hình ấn ký thanh niên trên người. Anh nợ em một câu yêu thương. Người này, đúng là được xưng tứ thiên thần vệ đứng đầu Thánh Vô Song. Thánh Vô Song. Vừa vặn ngươi đã ở, không bằng chúng ta cũng đánh bạc một ván như thế nào? Chấm, anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh nhìn về phía Thánh Vô Song. Nói, ngươi cũng muốn cùng ta cá là. Đánh cuộc gì? Anh nợ em một câu yêu thương. Thánh Vô Song con mắt, cũng gắt gao chằm chằm vào kiếm hình thảo. Tất cả không bỏ dịch chuyển khỏi. Nhìn xem Lục Minh. Đương nhiên là đánh bạc ta cùng Tiết Siêu ai thắng. Tựu đánh bạc cực phẩm linh tinh rồi. Ta cá là ta mình thắng. Cùng ngươi đánh bạc thiếu điểm. Tựu đánh bạc cái tam vạn khối cực phẩm linh tinh. Ngươi có dám hay không? Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh cười nói. Có gì không dám. Ta cá là Tiết huynh thắng. Tựu đánh bạc tam vạn linh tinh. Anh nợ em một câu yêu thương. Thánh Vô Song vung tay lên. Nhất cái cực lớn ngọc dương xuất hiện. Sau khi mở ra, bên trong đều là chỉnh tề xếp đặt lấy cực phẩm linh tinh. Tản mát ra nồng đậm thiên địa linh khí. Oa xào, cái này Thánh Vô Song. Rõ ràng còn thực sự tam vạn khối cực phẩm linh tinh. Thật đúng là giàu có. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh nói thầm. Lục Minh. Người cực phẩm linh tinh đâu rồi? Lấy ra đi, anh nợ em một câu yêu thương. Thánh Vô Song nói, như thế nào? Thánh Vô Song, người còn sợ ta quỵt nợ hay sao? Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh cười nói, trên người hắn nào có tam vạn khối cực phẩm linh tinh? Chỉ có một vạn khối cực phẩm linh tinh. Vẫn là theo cái kia khôi ngô thanh niên trong chữ vật giới chỉ lấy được. Anh nợ em một câu yêu thương. Muốn hắn lấy ra. Hắn ở đâu có. Hắn chỉ là muốn tay không bắt cướp mà thôi. Anh nợ em một câu yêu thương. Hừ. Tin rằng ngươi cũng không dám quỵt nợ. Thánh Vô Song hừ lạnh. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh. Ngươi đến cùng xong chưa? Tiết Siêu âm thanh lạnh lùng nói. Anh nợ em một câu yêu thương. Đã xong, người có thể đã bắt đầu. Lục Minh nhìn về phía Tiết Siêu. Cười nhạt một tiếng. Anh nợ em một câu yêu thương. Cái này thái độ, lại để cho Tiết Siêu một hồi hỏa đại. Chờ một chút, cho ngươi khóc. Anh nợ em một câu yêu thương. Tiết Siêu ánh mắt lộ ra sát cơ. Oanh, hắn trên người bộc phát ra nhất cổ cường đại khí tức. Toàn thân, lôi điện lóng lánh, cường đại lôi chi ý cảnh. Bộc phát ra, anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh, ba chiêu bại ngươi. Tiết Siêu thét dài, khí thế như điên. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn một tay hư không mà cầm. Từng đạo lôi điện trong tay hắn hội tụ. Cuối cùng tạo thành từng lôi điện chi kiếm. Lôi đình trảm. Anh nợ em một câu yêu thương. Xoẹt. Tiết Siêu nhất bộ bước ra. Lôi điện chi kiếm hướng về Lục Minh bạo trảm mà xuống. Võ vương chi uy. Phát ra phát huy vô cùng tinh tế. Anh nợ em một câu yêu thương. Cửu Long đạp thiên. Oanh. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh thân hình khẽ động. Một cước về phía trước đá ra. Khủng bố lực lượng mênh mông cuồn cuộn mà ra. Anh nợ em một câu yêu thương. Hai cổ lực lượng va chạm. Lục Minh thân thể trực tiếp hướng về phía sau bay đi. Mà Tiết Siêu không chút sứt mẻ. Anh nợ em một câu yêu thương. Thất bại. Lục Minh muốn thất bại. Kém quá xa rồi. Đúng vậy. Tiết Siêu có lẽ còn không có dao động thật sự. Lục Minh tự hoàn toàn không địch lại rồi. Bị một chiêu đánh bay. Anh nợ em một câu yêu thương. Tự điểm ấy chiến lực. Cũng kiêu ngạo như vậy. Ta thật sự là ha ha rồi. Bốn phía. Lập tức tự vang lên một lớp nghị luận. Anh nợ em một câu yêu thương. Cho ta bại a. Tiết Siêu giống to. Ánh mắt lạnh như băng vô cùng. Anh nợ em một câu yêu thương. Thân hình như điện. Hướng về Lục Minh đánh tới. Lục Minh khóe miệng nổi lên một tia cười lạnh. Bước chân đạp mạnh. Thân hình phóng lên trời. Anh nợ em một câu yêu thương. Cửu Long đạp thiên. Oanh, oanh. Anh nợ em một câu yêu thương. Lúc này đây. Là hai bước liền đạp. Không gian chấn động mãnh liệt. Lượng cổ kinh khủng lực lượng gia tăng. Thành gấp bao nhiêu lần tăng cường. Hướng về Tiết Siêu dũng mãnh lao tới. Anh nợ em một câu yêu thương. Oanh, kình khí bốn phía, lôi đình lóng lánh, Lục Minh cùng Tiết Siêu. Hai người ngay ngắn hướng bay ngược. Anh nợ em một câu yêu thương. Cân sức ngang tài. Anh nợ em một câu yêu thương. Convert by Lu Xuân. Xin đánh giá 9, 10 đờ cuối chương để mình có động lực đăng truyện. Hố sâu, nhiều bảo vật. Các đạo hữu nhảy xuống tìm cơ duyên với Tu Chân Nói Chuyện Phiếm quần nhé. Anh nợ em một câu yêu thương. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.